Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì sau khi kết thúc bộ truyện Yêu Tôn Ngã Dục Phong Thiên trên kênh thì Tiến Phong xin giới thiệu đến tất cả mọi người theo dõi truyện trên kênh một bộ truyện mới của kênh. Đó là bộ truyện có lấy tên truyền thể audio là Ma Tôn. Và tên gốc của bộ truyện này thì chắc là không xa lạ gì với tất cả anh em đang mê truyện tiên hiệp. Đó là bộ truyện Bàn Long của tác giả Ngạ Cật Tây Hồng Thị. Mình về chuyển tên để tránh cái sự trùng lập, bởi vì bộ truyện này cũng đã là rất là cũ và cũng đã nhiều kênh truyền thể audio rồi. Đây là một bộ truyện tiên hiệp cổ đã rất cũ, tuy nhiên thì nó vẫn được đánh giá là một bộ truyện hay và là khởi đầu của rất nhiều anh em khi bắt đầu bước vào con đường đọc truyện tiên hiệp. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong xin được đọc cái bộ truyện này để phục vụ mọi người nghe truyện trên kênh. Hy vọng với giọng đọc của Phong thì sẽ đem lại cho mọi người một trải nghiệm khác, mới lạ hơn ở bộ truyện này. Và rất mong mọi người hãy ủng hộ và đồng hành cùng Tiến Phong. Mình xin nói qua một chút về nội dung của bộ truyện nhé. Đây là bộ truyện tu luyện thể loại ma pháp. Và nhân vật chính của truyện là Lâm Lôi, Ba Lộ Khắc. Tên nhân vật của truyện này thì nó hơi đặc biệt một chút. Nhân vật thì sinh ra từ một gia đình mang cái dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc ở trong tứ đại thần thú gia tộc. Nhưng mà đến cái thời của hắn thì cái dòng máu này đã bị suy tàn và được gọi là gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ. Tuy nhiên người mang dòng máu Long Huyết Chiến Sĩ thiên tài này thì không phải là Lâm Lôi, mà lại là em trai của hắn. Tuy không có huyết mạch Long Huyết truyền thừa, nhưng mà Lâm Lôi lại có được thiên phú tu luyện về ma pháp. Sau khi được gia nhập học viện ma pháp và mang lại sự vinh quang cho gia tộc của mình, thì trong một lần gặp được kỳ ngộ, hắn đã được Bàn Long giới chỉ. Và với cái nỗ lực và ý chí quyết tâm của mình thì Lâm Lôi đã tu luyện được ma pháp đến được cực hạn. Nhưng mà sau một số biến cố xảy ra thì Lâm Lôi lại càng phải cố gắng tu luyện mạnh hơn để vực dậy được gia tộc và tìm lại được linh hồn của bạn bè người thân. Và cuối cùng thì trở thành Lâm Mông trong những cái trường khống giả của vũ trụ. Đó là cái nội dung mà mình có đọc qua của một bên review và mình đọc lại cho mọi người. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng đồng hành với Tiến Phong ở chặng đường tiếp theo ở trên kênh nhé. Và hãy ủng hộ bộ truyện này bằng cách like, share video và đừng quên đăng ký kênh cho Phong nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời mọi người và đang nghe tập 1 của Ma Tôn. Ma Tôn Tập 1. Ô Sơn Trấn thuộc Vân Lai Vương Quốc, nằm ở phía tây đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục, Ma Thú Sơn Mạch, vốn là một tiểu trấn không có vẻ gì đặc biệt. Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên mới bắt đầu ló dạng, khi mà toàn bộ tiểu trấn vẫn còn chìm đắm trong làn khí lạnh của buổi ban mai, thì tất cả cư dân trong vùng dường như đều đã bắt tay vào công việc của mình. Ngay cả những đứa trẻ mới chỉ 6-7 tuổi cũng không phải là ngoại lệ, cũng đã rời khỏi giường để bắt đầu những cái bài tập rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Trên một mô đất phía đông của U Sơn Trấn, những ánh nắng rạng rỡ ấm áp của tàu thần đang len lỏi chiếu sáng khoảng đất trống phía bên một cây đại thụ, in dấu từng chuỗi quang điểm lan tỏa trên mặt đất. Chỉ thấy một đại quân toàn là trẻ nhỏ, ước chừng khoảng 100 đến 200 đứa. Đám quân trẻ con này phân thành 3 đoàn đội. Mỗi một đoàn đội đều sắp thành hàng ngũ. Lũ trẻ lặng lặng đứng ở trên mô đất, sắc thái nghiêm túc hiện rõ trên từng nét mặt. Trấn vị trí phía bắc của đám quân này là một đoàn đội bao gồm những đứa trẻ đại khái khoảng từ 6 đến 8 tuổi. Ở trung gian là một đoàn đội cũng không cách biệt lắm, từ 9 tới 12 tuổi. Phía nam còn lại là một đám thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi. Đứng phía trước đại quân là 3 gã trung niên cao lớn. Cả 3 người đều vận áo ngắn ngang lưng và quần dài may bằng vải bố.

một đứa nhóc mắt to, tên là Cáp Đức Lợi, với mái tóc vàng khẽ nói. Hy Nhĩ Mạn bước vào giữa đám hài đồng này, nhìn lũ trẻ, mặc dù trên nét mặt có phần lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại không ngừng cảm thán. Những đứa nhóc này thực sự còn quá nhỏ, vô luận thể năng hay tâm trí thì còn rất lâu nữa mới phát triển được đầy đủ. Đối với bọn chúng thì cũng không thể yêu cầu quá cao. Bất quá, nếu muốn rèn luyện thân thể thì bồi dưỡng từ nhỏ vẫn là tốt nhất. Từ nhỏ đã chú tâm rèn luyện, tương lai trên chiến trường cơ hội sống sót mới có thể cao được. Mà dạy tiểu hài tử thì dụ dỗ bọn chúng, hấp dẫn bọn chúng chính là một phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu cứ cưỡng bách thì chỉ sinh ra phản tác dụng mà thôi. Làm tốt lắm. Hy Nhĩ Mạn hừ lạnh một tiếng. Nhất thời cả đám hài tử đều ưỡn ngực lên, nhìn thẳng về phía trước. Hy Nhĩ Mạn khóe miệng khẽ thoáng nét cười, sau đó bước ra đằng trước, cởi chiếc áo trên người ra. Từng tuyến cơ thịt trên thân đều khiến cho lũ trẻ phải mở cả to hai mắt. Ngay cả lũ thanh niên ở giữa và phía nam cũng đều lộ ra hâm mộ bắp thịt trên cơ thể của Hy Nhĩ Mạn kia. Ngoại trừ một cơ thể gần như hoàn mỹ, nửa thân trần phía trên của Hy Nhĩ Mạn cũng có những vết đau, vết kiếm, các loại vết thương, loại nào cũng có. Ánh mắt của lũ trẻ như là phát ra ánh sáng khi nhìn thấy những vết thương này. Vết đau, vết kiếm, đấy chính là huân chương của nam nhân. Bọn chúng tận đáy lòng đối với Hy Nhĩ Mạn đều là vô cùng sùng bái. Hy Nhĩ Mạn, một lục cấp chiến sĩ vĩ đại, một dũng sĩ từ trong sinh tử tu luyện mà thành. Mặc dù giữa đại thành thị cũng chỉ là một nhân vật vô cùng bình thường, nhưng tại Ô Sơn Trấn thì lại là một đại nhân vật được người người kính ngưỡng. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng của lũ trẻ đó, trên khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười. Hắn chính là muốn tạo ra cái sự sùng bái, tạo ra cái sự khát vọng từ những lũ trẻ này. Nếu có như vậy thì chúng sẽ càng khắc khổ mà tập luyện, càng thêm động lực để mà phấn đấu. Tăng thêm chút lửa nữa. Hy Nhĩ Mạn trong lòng cười thầm, sau đó bước đến một tảng đá lớn ở phía đằng trước. Tảng đá này ước chừng được khoảng 300-400 cân. Hy Nhĩ Mạn đưa một tay nắm lấy tảng đá, sau đó vô cùng dễ dàng mà nâng lên. Một tảng đá 300-400 cân vậy mà trong tay của Hy Nhĩ Mạn lại chẳng khác gì một thanh gỗ cả, khiến cho tất cả lũ trẻ đều phải trợn mắt, há hốc mồm. Chưa có nhằm nhò gì, chả có một thời gian huấn luyện, các người đều có thể làm như vậy với những tảng đá lớn hơn một chút. Hy Nhĩ Mạn tiện tay ném tảng đá, tảng đá liền bay hơn 10 thước, bồng một tiếng, nặng nề rơi xuống bên cạnh một gốc cây đại thụ. Mặt đất rung lên, Hy Nhĩ Mạn lập tức đi về phía đám loạn thạch ở đằng trước. Hắn hít sâu một hơi, toàn cơ thể hiển nhiên lộ ra những nét nổi bật. Hy Nhĩ Mạn một quyền trực tiếp hướng đến một khối đá xanh ở trong đó, nắm đấm xuyên phá không khí, tiếng rít bén nhọn vang lên bên cạnh, khiến cho đứa trẻ không khỏi trố hết cả hai mắt. Chỉ thấy nắm đấm của Hy Nhĩ Mạn mạnh mẽ nện thẳng lên trên tảng đá xanh, nắm tay giáng thật mạnh xuống tảng đá, khiến cho lũ trẻ trực như là muốn nhảy tim ra khỏi lồng ngực. Đó quả nhiên là một tảng đá vô cùng cứng rắn. Chỉ thấy tảng đá chấn động, sau đó liền xuất hiện 7-8 vết nứt, cuối cùng bồng một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Trong khi nắm đấm của Hy Nhĩ Mạn thì đến một vết thương cũng không có. Đội trưởng thật là lợi hại nhé. Một trong hai trung niên là La Thụy cười nói, đồng thời bước về phía Hy Nhĩ Mạn. Trung niên nhân còn lại tên gọi là La Kiệt, từ phía ngoài cũng đã đi tới. Trong lúc đám hài tử rèn luyện uẩn khí thức thì đó chính là lúc ba vị chỉ đạo giả này có thời gian để mà nói chuyện phiếm hoặc là chú ý một chút tới những đứa trẻ không có thành tựu. Hy Nhĩ Mạn cười cười lắc đầu nói, chưa đâu, Năm đó ta trong khi còn đang trong quân đội, mỗi ngày đều là liều mạng để rèn luyện. Trên chiến trường chém giết lúc nào cũng tràn ngập huyết tinh, như hiện tại mỗi ngày cùng lắm thì chỉ là giãn gân giãn cốt mà thôi, không có được sự kích thích sung mãn của năm đó. Toàn bộ lũ trẻ đều sùng bái, nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Tảng đá to lớn như vậy, vậy mà chỉ một nắm đấm đã nát bấy. Đây là cái loại thực lực gì vậy? Cả một tảng đá 300-400 cân cũng tùy ý mà ném đi. Đó là cái loại khí lực gì vậy? Hy Nhĩ Mạn quay đầu nhìn ánh mắt của lũ trẻ. Tận đáy lòng vô cùng đắc ý với phản ứng từ lũ trẻ kia. Các người hãy nhớ cho kỹ. Cho dù không dựa vào đấu khí, đơn thuần chỉ rèn luyện thân thể đến cực hạn, lý luận trên cũng đã có thể trở thành lục cấp chiến sĩ. Mà một gã lục cấp chiến sĩ khi gia nhập quân đội thì cũng có thể dễ dàng trở thành trung cấp quan quân, có thể dễ dàng thu được phương pháp tu luyện đấu khí của quân đội. Cho dù không thể trở thành lục cấp chiến sĩ, chỉ cần trở thành chiến sĩ cấp 1 thông thường thôi thì đã có đủ tư cách để gia nhập quân đội. Nhớ cho kỹ, một người mà ngay cả chiến sĩ cấp 1 cũng không thể đạt đến thì hắn không phải là nam nhân. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt lãnh đệ. Là nam nhân thì phải ưỡn ngực hiên ngang, sẵn sàng nghênh tiếp mọi lời khiêu chiến, không được sợ hãi. Nghe xong câu nói này, lũ trẻ 6-7 tuổi trên mặt không khỏi hiện ra nét cười. Chỉ là cố nín nhịn, không cười mà thôi. Đây vốn là câu nói thường trực trên miệng của Hy Nhĩ Mạn, cũng là câu nói duy nhất mà Hy Nhĩ Mạn thường xuyên dạy cho lũ trẻ. Các người tất cả dừng lại, nhìn sang phía các ca ca bên phía kia xem, bọn họ đang đứng như thế nào. Hy Nhĩ Mạn trách mắng nói. Đám hài đồng 6-7 tuổi này lập tức cố gắng đứng cho thật vững. Chỉ một lát sau, bọn chúng lung lay, vẫn hoàn lung lay. Vốn dĩ những đứa trẻ đều cảm thấy chân chúng vô cùng mỏi, chỉ là cố gắng cắn răng mà kiên trì thôi. Kiên trì không được bao lâu, cả đám đều lăn ra mà ngồi bệt trên mặt đất. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt lại trở nên lãnh khốc như trước. Chỉ là từ đáy lòng hắn đang âm thầm gật đầu. Biểu hiện của lũ trẻ mới chỉ có 6-7 tuổi này thực sự khiến hắn vô cùng hài lòng. Qua không được bao lâu, đám trẻ 10 tuổi ở trung tâm cũng không thể chịu đựng nổi, ngồi hết cả ra đất. Các người kiên trì được bao lâu thì kiên trì, ta cũng sẽ không có khó tính yêu cầu các người. Chỉ là nếu sau này các người không bằng người ta thì các người cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng nói. Ồ. La Thủy đột nhiên kinh dị, nhìn về phía đoàn đội ở bên phía bắc. Lúc này, trung ương đoàn đội 10 tuổi, tả hữu hai bên bọn nhỏ, cũng không ít đứa không chịu nổi mà đang ngồi bệt ra đất. Vậy mà đoàn đội bên phía bắc vẫn còn có một đứa nhỏ 6 tuổi, đang kiên trì. Lâm Lôi hôm nay là buổi đầu tiên đến rèn luyện. Không ngờ lại lợi hại như vậy đấy. La Thụy kinh ngạc nói. Bên cạnh La Kiệt, Hy Nhĩ Mạn cũng đều đang chú ý tới. Hy Nhĩ Mạn hướng ánh mắt về phía đó. Giờ phút này, giữa đoàn đội bên phía bắc chỉ còn lại một mình nam hài tử tóc nâu đó vẫn đang kiên trì. Tiểu nam hài này mím chặt môi, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, hai nắm đấm nắm lại thật chặt, khiến cho các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch hơn. Hy Nhĩ Mạn trong mắt rõ ràng lộ ra một tia quang mang đầy vẻ kinh hãi. Hào tiểu tớ, trong lòng khen ngợi, năm nay mới có 6 tuổi mà có thể trụ lại uẩn khí thức vượt qua cả những đứa trẻ 10 tuổi hai bên. Cái tư chất như vậy quả thực hiếm thấy, có thể thấy rõ được điều này. Lâm Lôi tên đầy đủ là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, là trưởng tử gia tộc Ba Lỗ Khắc tại Ô Sơn Trấn. Gia tộc Ba Lỗ Khắc vốn là một gia tộc cổ xưa, đã từng là vô cùng nổi tiếng vì sự hưng vượng đến không thể tưởng tượng. Bất quá, trải qua hàng ngàn năm truyền thừa, lại đến ngày hôm nay thì toàn gia tộc gần như chỉ còn lại 3 thành viên. Tộc trưởng Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc cùng với 2 con trai. Con cả Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc năm nay mới có 6 tuổi, trong khi tiểu nhi tử Ốc Đốn Ba Lỗ Khắc mới có lên 2. Về phần nữ chủ nhân của Ba Lỗ Khắc gia tộc, sau khi sinh hạ tiểu nhi tử đã qua đời. Gia gia của Lâm Lôi thì tham gia chiến tranh rồi bỏ mạng trong quân ngũ. Lâm Lôi hai chân vốn đã phát run, dẫu cho ý chí của nó có kiên định đến mấy thì cơ nhục một khi đã đau đớn đến cực hạn thì còn không chịu được sự khống chế của nó nữa. Nó rút cục cũng ngã phịch xuống đất. Lâm Lôi, cảm thấy thế nào? Hình như bạn cười cười bước tới. Lâm Lôi nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái răng nanh nhỏ. Không sao, hình như bạn thúc thúc. Hình như bạn là đội trưởng đội hộ vệ của ba lỗ khắc gia tộc, cũng là người dõi theo Lâm Lôi từ còn nhỏ cho tới lớn. Do đó quan hệ giữa hai người vô cùng thân cận. Biểu hiện tốt, đáng mặt nam nhi. Hình như bạn xoa xoa đầu Lâm Lôi, nhất thời làm cho mái tóc của nó giống như là đạo thảo bỗng là bù hết cả lên. Lâm Lôi nhếch miệng cười. Nó trong lòng chính là vì lời khích lệ này của Hy Nhĩ Mạn mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Nghỉ ngơi trong một chốc lát, quá trình huấn luyện lại tiếp tục bắt đầu. Bọn trẻ 6-7 tuổi được huấn luyện với trình độ nhẹ nhàng, từ từ tăng lên thì không phải lo lắng. Chứ huấn luyện trình độ dành cho thiếu niên lứa tuổi trên 10 thì vô cùng khủng bố. Chỉ thấy đám thiếu niên này, bao gồm cả đám hài tử, đầu và chân hoàn toàn tách biệt tại đỉnh một tảng đá. Toàn bộ cơ thể được nâng lên không trung, hoàn toàn dựa vào phần lực của eo mà đỉnh trụ. Phần eo, khố bộ, khu vực này hình thành nên một khối hình tam giác. Hy Nhĩ Mạn cả hai tay vào vùng bụng, đặt ở cùng một vị trí. Chỗ này chính là trung tâm của cơ thể. Vô luận là tốc độ hay sức mạnh thì hạch tâm đều là khu vực hình tam giác này. Khu vực hạch tâm tam giác này vô cùng trọng yếu. Hy Nhĩ Mạn mở miệng nói, trong khi chân vẫn không ngừng bước tới, cẩn thận quan sát động tác của từng thiếu niên để xem có vi phạm cái gì không. Nâng thẳng lên, và nếu không được hạ thấp xuống thế kìa. Hy Nhĩ Mạn quát. Nhất thời không ít thanh niên phần eo nỗ lực hướng thẳng lên phía trước. Lâm Lôi đây là lần đầu tiên làm việc này. Cái đầu nhỏ của nó cùng với chân tách biệt nhau trên đỉnh của tảng đá. Đúng vào lúc này, nó có cảm giác thấy toàn bộ vùng eo phát nóng lên đến ê ẩm. Kiên trì, kiên trì, ta là người giỏi nhất. Lâm Lôi trong lòng tự cổ vũ chính mình. Thân thể của nó từ nhỏ đã là khỏe mạnh phi thường, dường như là chưa bao giờ sinh bệnh, hơn nữa lại rất có nghị lực, biểu hiện thông qua việc không bao giờ dễ dàng từ bỏ bất cứ một điều gì. Bịch một tiếng, đứa trẻ thứ nhất đã ngã xuống. Bất quá, tảng đá dùng để bình chỉnh giữa đầu và chân cũng chỉ cao chừng 20 ly. Tiểu hài tử có ngã xuống thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Luyện kim thuật sư môn tại Ngọc Lan Đại Lục. Bịch bịch, theo thời gian trôi đi, đám trẻ đã không còn kiên trì được nữa. Lâm Lôi hàm răng cắn chặt. Nó rõ ràng cảm thấy phần eo của mình đã đau đớn đến cực hạn, tựa hồ đã mất hết tri giác. Thân thể ta rất khỏe mạnh, không được ngã quá nhanh, phải kiên trì, cố kiên trì thêm một chút nữa. Lúc này đoàn đội 6 đến 8 tuổi đã chỉ còn lại một mình Lâm Lôi vẫn kiên trì trụ lại. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sắc thái kinh hỉ mạn ý. La Thụy, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên quát lớn. Đội trưởng. La Thụy lập tức đứng thẳng người chờ đợi mệnh lệnh. Hy Nhĩ Mạn ra lệnh nói, ngày mai các người hãy chuẩn bị một ít thuốc ngựa. Trong khi bọn họ tiến hành huấn luyện phần eo, phía dưới phần eo mỗi người sẽ cắm một cánh nhánh cây. Nhánh cây trên đầu sẽ quét thuốc ngựa. Nếu ai mà lỏng lẻo để phần eo chạm vào nhánh cây, trên người có dính thuốc ngựa thì nhiệm vụ huấn luyện sẽ tăng lên gấp bội. Tuân lệnh đội trưởng. La Thụy đáp. Tuy nhiên khóe miệng lại không khỏi khẽ nhếch lên, trong lòng cười thầm. Những chủ ý quỷ quái của đội trưởng quả thực là rất nhiều. Cái đám tiểu hài tử này lần này thảm rồi. Còn không sao. Mà Hy Nhĩ Mạn thì đích thực là một chiến sĩ vĩ đại. Ông ta hiểu rõ những trọng điểm của việc rèn luyện, biết tuần tự, tiệm tiến, biết từng độ tuổi của lũ trẻ thì có thể huấn luyện đạt tới trình độ nào. Nếu áp dụng trình độ quá cao thì có thể sẽ khiến cho cơ thể lũ trẻ sinh ra phản kháng, không thể chịu đựng nổi. Đấu khí. Nghe thấy cụm từ này, đám thiếu niên cùng với lũ trẻ nhỏ đang nghỉ ngơi ở một bên, tất cả đều xoe tròn cả hai mắt hướng về phía Hy Nhĩ Mạn. Đấu khí là thứ mà những đứa trẻ bình thường như chúng phi thường háo hức chờ mong, kể cả Lâm Lôi. Tên đệ tử vốn là một quý tộc suy vong, đối với đấu khí cũng không phải là ngoại lệ. Bịch một tiếng, Lâm Lôi chính bản thân cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa. Bất quá hắn lại là chỉ dùng cánh tay nhỏ bé để chống xuống đất, từ từ hạ người xuống. Thật thoải mái. Trong lúc tạm nghỉ, Lâm Lôi cảm thấy vùng eo của mình có cảm giác rất đau. Cái thứ cảm giác gai gai này không ngừng thẩm thấu qua từng ngõ ngách tận sâu trong cơ thể, có khi còn thấu tận xương cốt đấy chứ. Nó khiến cho tiểu Lâm Lôi thoải mái nhà ta cũng phải nheo nheo đôi mắt. Ta là người ngã xuống thứ mấy vậy? Lâm Lôi mở bừng hai mắt nhìn xung quanh. Những đứa trẻ 6 đến 8 tuổi đều ngã xuống hết cả rồi. Ở giữa, những đứa trẻ 10 tuổi phải trái hai bên cũng đã ngã xuống đến hơn phân nửa. Bất quá không thể so được với những thiếu niên 14-15 tuổi vẫn còn đang kiên trì. Hình Nhĩ Mạn khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như trước, cất tiếng. Các người đều phải nhớ cho kỹ, thân thể như là nơi chứa đựng dung khí của một người. Nếu một người là một cái chén rượu, thì đấu khí chính là rượu. Cái chén có thể chứa đựng nhiều hay là ít rượu, điều này phụ thuộc vào kích thước của chén. Một người dù đã tu luyện đấu khí đạt tới mức thành tựu cuối cùng, thì cũng vẫn phải rèn luyện thân thể đến một trình độ nhất định. Nếu như thân thể quá yếu, thì cho dù đấu khí mật điền có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cơ thể hắn cũng không thể chứa được bao nhiêu đấu khí, do đó không thể trở thành một chiến sĩ lợi hại được. Hình Nhĩ Mạn đã đem rất nhiều điều quan trọng ra giảng giải cho lũ nhỏ. Có nhiều chiến sĩ bởi thuở thiếu thời không được ai dạy dỗ, nên mãi đến sau này mới biết rằng giữa một cơ thể mạnh mẽ và đấu khí có một mối quan hệ. Nhưng mà đến lúc đó, tuổi của họ đã quá lớn rồi, dẫu có rèn luyện thân thể thì cũng không thể thu được hiệu quả gì nữa. Rất nhiều bậc tiền bối đã phải đi theo con đường quanh co khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Hình Nhĩ Mạn trong quá trình dạy dỗ dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ đem những kinh nghiệm trọng yếu này mà khắc ghi thật sâu vào trong đầu của lũ trẻ. Ông ta không muốn rằng lũ trẻ này sau khi lớn lên lại đi theo cái con đường quanh co kia. Kinh qua uẩn khí thức tại phần eo, đùi, lưng, tất cả các bộ vị của cơ thể sau khi phối hợp rèn luyện, cơ hồ toàn bộ lũ trẻ đều lăn quay ra đất. Huấn luyện trình độ mà Hy Nhĩ Mạn đã an bài là vô cùng thích hợp. Buổi tập sáng nay đến đây là kết thúc, Hy Nhĩ Mạn tuyên bố. Việc huấn luyện tại Ô Sơn Trấn đã tuân theo quy luật. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần luyện tập buổi sáng, 1 lần vào buổi tối. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, hãy kể lại câu chuyện cũ cho chúng ta nghe đi. Ngay khi vừa mới giải tán, lũ nhóc lập tức nhao nhao cả lên. Mỗi ngày sau khi bài luyện tập buổi sáng kết thúc, Hy Nhĩ Mạn đều kể cho lũ trẻ này về những chuyện trong quân ngũ, hoặc là những chuyện đã xảy ra tại đại lục mà ông ta đã từng trải qua. Bọn trẻ sinh ra tại cái tiểu trấn nhỏ này đều tỏ ra là một khát vọng rất lớn đối với những chuyện trong quân ngũ đó. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười, kể lại chuyện cũ cho lũ trẻ chính là điều mà hắn ta hướng tới. Đó cũng là một biện pháp có thể khiến cho lũ trẻ trong lòng tràn ngập động lực huấn luyện. Ông ta luôn cho rằng, chỉ có việc tạo cho bọn trẻ một khát vọng, chủ động muốn tu luyện, thì thành tựu sau này của chúng mới có thể cao lên được. Hôm nay ta sẽ kể cho các người nghe truyền thuyết của đại lục về tứ đại trung cực chiến sĩ. Hình như bạn nói tới đây, ở trên khuôn mặt cũng đượm sắc thái của một sự sùng bái. Bọn trẻ nhất thời giỏng cả tai lên nghe lời kể của ông, hai mắt sáng rỡ. Ngồi trên mặt đất, Lâm Lôi cũng cảm thấy trái tim mình đập rộn cả lên. Tứ đại trung cực chiến sĩ trong truyền thuyết sao? Lâm Lôi không tự chủ được, hai lỗ tai dựng đứng mà chăm chú nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn trong mắt thoáng qua một tia kích động, nhưng thanh âm tức thì lại bình ổn trở lại, nói: tại đại lục của chúng ta, mấy ngàn năm trước đã từng xuất hiện tứ đại trung cực chiến sĩ. Tứ đại trung cực chiến sĩ này đều có thể sánh vai cùng với Cựu Long để tô điểm cho thực lực. Bọn họ mỗi một người đều có khả năng tung hoành trên sa trường, giữa 100 vạn binh sĩ dễ dàng lấy đầu của tướng địch. Tứ đại trung cực chiến sĩ này phân biệt thành Long huyết chiến sĩ,

Bất quá đến lúc đó, người không được phép lùi bước. Phải biết rằng không phải như vậy chỉ trong một ngày, hai ngày. Sau này cuộc sống vẫn còn rất dài. Lâm Lôi ngừng cao cái đầu nhỏ của nó, tự mỉm cười, nói. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người hãy cứ chờ xem. Đó là một buổi sáng vô cùng bình thường ở Ô Sơn Trấn. Sau này mỗi ngày đều như vậy. Một đám trẻ tại Ô Sơn Trấn dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của lục cấp chiến sĩ Hy Nhĩ Mạn tiếp tục khắc khổ rèn luyện. Chỉ có một điểm khác biệt so với trước đây. Đó là một đứa trẻ năm đó mới có 6 tuổi là Lâm Lôi được bố trí tập luyện ở giữa một đoàn đội là những đứa trẻ 9-10 tuổi hai bên trái phải xung quanh. Thoát cái ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn nửa năm trôi qua. Đợt khắc khổ huấn luyện thân thể đả thông khí lực của Lâm Lôi đã đi qua những ngày xuân ấm áp. Cái nóng gay gắt của mùa hè giờ đã nhường chỗ cho bầu không khí mát mẻ trong những ngày cuối cùng của một mùa thu sắp tàn. Tại khoảng đất trống nằm cạnh những tán cao tùng bạch dương thụ ở phía đông Ô Sơn Trấn hôm đó, cứ mỗi một khi có một cơn gió heo may thổi qua là lại kéo theo những phiến lá vàng úa lìa cành phiêu đãng trong không trung nhẹ nhàng mà rơi rụng. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu vàng của lá. Bóng tối dần buông xuống. Hôm nay mùa đất trống phía đông không giống như thường lệ. Có đến hơn 300 người đang tụ tập tại đó. Buổi huấn luyện tối ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười nói. Tại đây, mọi người sẽ cùng cầu chúc cho đám hài tử Ô Sơn Trấn chúng ta chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Khi công việc đồng áng vụ thu qua đi, đó là lúc mùa tuyển quân đến. Mỗi một thiếu niên đều ôm trong lòng hoài bão của mình sẽ trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Đương nhiên cũng là không ít người mong đợi được trở thành ma pháp sư. Chí có điều, muốn trở thành ma pháp sư là điều vô cùng khó. Để trở thành ma pháp sư thì cần phải có tư chất. Và điều này thì e rằng một vạn người đại khái chỉ có khoảng một người. Chính vì vậy nên đó là điều mà những người bình thường không dám nghĩ tới. Trở thành chiến sĩ xem ra dễ hơn nhiều. Khi đủ 16 tuổi, độ tuổi trưởng thành hoặc tối thiểu cũng đạt đến nhất cấp chiến sĩ. Chỉ cần có một hai điều kiện này thôi thì đã đủ để dễ dàng tòng quân. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đã tạ. Tất cả 126 gã thiếu niên 17-18 tuổi đều cùng khom mình xuống đất cung kính hành lễ. Thường thì đám thiếu niên này không đến tham gia huấn luyện. Bọn họ đều là những người đã trưởng thành, còn có công việc riêng của mình. Bất quá tất cả bọn họ từ nhỏ đều đã từng được Hy Nhĩ Mạn bồi dưỡng. Do đó Hy Nhĩ Mạn đương nhiên được coi là một vị ân sư trong lòng của bọn họ. Trước khi nhập ngũ, bọn họ muốn cùng nhau đến đây để cáo biệt Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhìn cái đám 17-18 tuổi này, cảm nhận được cái khí thế bừng bừng sôi nổi của lứa tuổi thiếu niên. Ở trong lòng không tránh khỏi cảm khái vạn phần. Bởi vì ông ta biết rằng, ở trong lòng lũ trẻ này đang tràn ngập khát khao đối với cuộc sống ở trong quân ngũ. Chỉ có điều sau khi 10 năm quân ngũ đã đi qua, liệu có bao nhiêu người trong số chúng hiện đang đứng ở đây có thể quay về đây? 126 đứa nhỏ này, hy vọng sẽ có một nửa trong số chúng có thể sống sót mà trở về. Hy Nhĩ Mạn trong lòng thầm cầu chúc. Ông ta nhìn đám trẻ, dõng dạc nói. Đám tiểu tử anh nghe cho rõ đây. Các ngươi đều là nam nhân của Ô Sơn Trấn. Là nam nhân của Ô Sơn Trấn thì phải ưỡn ngực hiên ngang, sẵn sàng nghênh tiếp mọi sự khiêu chiến, không được sợ hãi. Nghe rõ chưa? Đám thiếu niên 17-18 tuổi kia lập tức ưỡn ngực. Thân đứng thẳng tắp, ánh mắt cháy rực ngọn lửa khát vọng, mong chờ đối với cuộc sống trong quân ngũ sắp tới. Đồng loạt lớn tiếng hô. Rõ. Tốt. Hy Nhĩ Mạn toàn thân đứng thẳng, ánh mắt lãnh lệ, phảng phất nét đặc thù vốn có của một quân nhân. Ngày mai các ngươi đã xuất phát rồi. Đêm nay hãy chuẩn bị cho tốt. Ta biết rất rõ thực lực của các ngươi. Tất cả các ngươi đều có thể dễ dàng gia nhập quân ngũ. Ta, Hy Nhĩ Mạn, sẽ ở tại Ô Sơn Trấn này chờ các ngươi tương lai vinh hiển

thì điều chủ yếu là mật độ huyết mạch của long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Mật độ càng cao thì càng tốt, được truyền lại qua mỗi một đời một đại đệ tử. Sau này ba lũ khác gia tộc từ đệ của chúng ta, mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể càng ngày càng trở nên suy yếu, bạc nhược. Bất quá sau đời Cáp Trạch Đức ba lũ khắc, đại khái là khoảng 1000 năm, gia tộc ba lũ khắc chúng ta xuất hiện vị long huyết chiến sĩ đệ tứ. Tiếp đó trải qua khoảng 1500 năm tiếp theo, sau hơn 10 đời, gia tộc chúng ta lại xuất hiện tiếp vị long huyết chiến sĩ đệ ngũ. Tuy nhiên sau đó hơn 1000 năm cho tới tận bây giờ, thực sự đã không xuất hiện thêm một vị long huyết chiến sĩ nào nữa. Hoắc Cách lắc đầu thở dài nói, vị long huyết chiến sĩ thứ 5 chỉ sống tại Ngọc Đan Đại Lục hơn 200 năm, sau đó đột nhiên biến mất, cho đến ngàn năm sau vẫn không thấy được tung tích. Hơn ngàn năm đã trôi qua, một gia tộc dẫu có huy hoàng đến mấy thì vẫn có khả năng trở nên suy bại. Bất quá, gia tộc chúng ta vẫn còn có hy vọng. Nói không chừng đến một đời đệ tử nào đó, mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt đến điều kiện đủ để trở thành long huyết chiến sĩ, chỉ cần khổ tu tập luyện là được. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Kiểm tra mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ sao? Kiểm tra con sao? Trong lòng hiếu kỳ rất rõ ý nghĩa của việc cha mình làm như vậy. Lần kiểm tra này sẽ cho ra đáp án rằng hắn ta có thể đủ điều kiện trở thành long huyết chiến sĩ hay không. Lâm Lôi, con đợi một lát, để ta đi lấy long huyết châm. Hoắc Cách hơi thở có phần kích động nói, sau đó đi về phía mật thất nằm ở phía sau tông đường. Long huyết chiến sĩ, ta sẽ trở thành long huyết chiến sĩ sao? Trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy lúng túng. Nét bối rối trong lòng nó được thể hiện rất rõ, có một chút gì đó chờ mong xen lẫn với một chút sợ hãi. Sợ hãi rằng mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong người mình không đạt điều kiện. Nếu thất bại, phụ thân hắn hẳn sẽ thất vọng lắm đây. Lâm Lôi không khỏi nghĩ thầm, sống cùng với cha từ nhỏ, đệ đệ cũng cùng chung số phận. Lâm Lôi không muốn mình sẽ làm cha thất vọng. Chỉ là mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể không phải là thứ mà nó có khả năng quyết định. Tiến Phong xin phép ngừng tập 1 của bộ truyện Ma Tôn là Bàn Long ở tại đây nha mọi người nhé. Như vậy là qua tập 1 thì chúng ta đã biết được nhân vật chính của chúng ta Lâm Lôi và cái nguồn gốc của cái gia tộc Ba Lộ Khắc. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì hẹn mọi người ở tập số 2 nhé. Và Tiến Phong rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Phong bằng cách like video, share video tập đầu tiên này và ủng hộ Phong và đăng ký kênh. Và chúc tất cả các bạn sức khỏe và nghe chuyện thư giãn. Xin chào mọi người ạ.